Băng Liên Vạn Năm, Thiên Hậu của Thần Giới. Chương 70, đi U Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày liên tiếp Nguyệt Cầm uống hết 3 viên hóa hồn đan, được thêm sự trợ giúp của thần thú Chu Tước, bây giờ nàng đã trở lại được phong độ như xưa. Thánh thú Cửu Vĩ Hồ tăng tu vi cũng trợ giúp cho Nguyệt Lan một phần nào. Nàng đang ở Thiên Sư cao kỳ gần đến với Thánh Sư, nàng cảm nhận được sự dao động của các nguyên tố. Có lẽ nàng sắp đến cấp bậc Thánh Sư sơ kỳ rồi. Nguyệt Cầm là truyền nhân của tộc Đông Khâu, là con cháu đời sau của Bạch Thiền Thượng Thần nên tốc độ tu vi của nàng vẫn hơn loài khác một bậc. Thời gian chờ đợi Nguyệt Cầm khôi phục lại sức mạnh, Nguyệt Lan cũng đã luyện thêm được một ít đan dược phòng thân, sợ là nàng sẽ thăng cấp ở bên ngoài không tránh được lôi kiếp. Thấy thời gian cũng không còn sớm, nàng dặn mọi người. Thời gian gần đây các người chịu khó tu luyện. Nhất là Lâm Thanh phải cố gắng hơn nữa, giờ cấp bậc của ngươi quá yếu không thể ra ngoài. Rồi Nguyệt Lan thoát ra khỏi tháp, lúc bước ra cửa vẫn thấy Hiên Viên Thác đứng đó đợi sẵn nàng. Nàng mỉm cười quay ra bảo Hiên Viên Thác, bây giờ thời gian đến ngày nhập học của Linh Tông Học Viện còn gần 3 tháng nữa. Thời gian này chúng ta sẽ vào rừng U Cốc để rèn luyện thêm, thực lực cao cũng phải đi đôi với thực chiến, muốn nâng cao tu vi nhanh thì phải rèn luyện tăng cường. Rồi nàng lại trầm ngâm nói tiếp, rừng U Cốc tương đối nguy hiểm nên chúng ta không vào hẳn sâu bên trong, chỉ giết ma thú ở khu vực ngoài và giữa thôi. Hiên Viên Thác gật đầu, thời gian này y rừng ở Thiên Sư sơ kỳ đã lâu không có đột phá gì, mong rằng lần này sẽ có kỳ ngộ lớn. Hai người sắp xếp mọi thứ rồi hôm sau lên đường, lần này vào U Cốc săn ma thú cũng một phần là do nàng cảm nhận khí tức của nàng thay đổi, nàng sợ sẽ tấn cấp lên Thánh Sư. Ở trong Tử Nguyệt Tháp, từ Thiên Sư trở lên là không được tăng cấp ở trong đó nữa. Lần này nàng mà tăng cấp lôi kiếp ngũ hệ của nàng không gây kinh động mới là lạ, vì vậy nàng mới chọn U Cốc là nơi vắng người để thăng cấp. Sáng hôm sau nàng gọi Hỏa Phụng ra, chờ hai người, nó giương đôi cánh to lớn, bay liệm trên bầu trời, chỉ một ngày sau đã đến nơi. Rừng U Cốc thuộc địa phận của Hiên Viên gia thuộc Đế Lâm Quốc. Vừa bước vào bìa rừng, hai người đã cảm thấy một luồng uy áp kinh khủng, không biết có thứ gì ở sâu bên trong nên vì vậy hai người không dám vào sâu. Mấy ngày đầu hai người chỉ dám đánh giết yêu thú cấp 6, cấp 7 ở ngoài bìa rừng, thu được rất nhiều nội đan. Lúc này sau một ngày mệt mỏi, hai người ngồi dựa vào thân cây để nghỉ ngơi, Nguyệt Lan dùng thủy nguyên tố để tẩy sạch mùi máu ma thú trên người mình. Lúc này hai người đã đói lắm rồi, Nguyệt Lan lấy đồ trong nhẫn không gian ra để nướng thịt. Hiên Viên Thác chịu trách nhiệm lấy củi và dóc thịt ma thú. Hai người ăn uống no nê rồi nghỉ ngơi, cũng như lần trước vì để an toàn, Nguyệt Lan giăng kết giới xung quanh để đảm bảo an toàn. Lần này đi vô cùng nguy hiểm, vừa phải bảo vệ mình mà còn phải bảo vệ Hiên Viên Thác. Đó là niềm hy vọng cuối cùng của sư phụ nên nàng không thể phụ sự kỳ vọng của người. Hai người không ai phải canh gác vì kết giới của nàng bây giờ đã vô cùng chắc chắn rồi. Với tu vi của nàng hiện tại đã là cao thủ của Thiên Huyền Đại Lục rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nghỉ ngơi đủ giấc, hai người lại cảm thấy tràn đầy tinh thần. Lần đầu tiên Hiên Viên Thác được trải nghiệm giết nhiều ma thú như thế này nên y vô cùng phấn khích. Y cảm thấy đan điền của mình có cảm giác như bùng cháy, nó làm cho y xúc động mãi không thôi. Lần này Nguyệt Lan vào sâu hơn một chút, ở đây thỉnh thoảng gặp một số linh thú cấp 8 sơ giai. Hiên Viên Thác đã bị một số vết thương lớn nhỏ, may sao có nhất phẩm đan trị thương của Nguyệt Lan nên y càng ngày càng sung sức. Nguyệt Lan thì chiến đấu có vẻ nhàn hạ hơn hẳn, nàng đã tu luyện tâm pháp Dạ Nguyệt Minh Châu đến tầng thứ 7 băng điều phượng thiên, không ai có thể nhìn ra tu vi chính xác của nàng cho dù cấp bậc có hơn đi chăng nữa. Từ xa xa hai người đã nghe thấy có người cãi nhau, Nguyệt Lan định đi đường vòng nhưng Hiên Viên Thác lại đứng lại, y vội vàng chạy nhanh về phía có tiếng cãi nhau. Nguyệt Lan bất đắc dĩ phải đi theo. Thời gian vừa rồi qua tiếp xúc nàng cũng hiểu phần nào tính cách của y, nếu không phải sự việc cấp bách y sẽ không thất thố như thế. Có lẽ y nhận ra người quen của mình, nơi này gần Hiên Viên gia chắc có lẽ đúng. Nàng chưa muốn lộ diện bây giờ, một khi trả thù gia tộc Hiên Viên nàng phải chắc chắn 8 phần thì nàng mới động thủ, thù của sư phụ nàng chắc chắn sẽ trả. Cách chương.